Chương 0583, tuyệt không cho hắn đạt được. Lâm Bích Vân chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là cược ba ba có thể thắng, cái kia cơ tả không thể trong vòng một tháng đấu thắng ba ba cái khác nàng ngược lại là muốn cược, có thế bây giờ không có nắm chắc, chỉ có thể cược Lâm Hạo Thiên thắng. Chỉ tiếc, tựa hồ ngay cả Trang gia đều cảm thấy Lâm Hạo Thiên sẽ thắng, cho nên cược hắn thắng tỷ lệ đặt cược cũng không cao. Ngược lại là cược cơ tả thắng tỷ lệ đặt cược cao hơn bên trên không ít. Có thế nàng lại có thể nào tin tưởng cơ tả có thế đủ thắng quá Lâm Hạo Thiên cái này ngũ giai luyện dược sư, cho nên nàng chỉ cược Lâm Hạo Thiên thắng, hơn nữa còn là đem tiền đặt cược tất cả đều dưới tại cơ tả không thể trong vòng một tháng đấu thắng Lâm Hạo Thiên phía trên. Khoảng cách một tháng kỳ hạn chỉ còn lại có hơn nửa tháng, chỉ có cái này sòng bạc chu kỳ thoạt nhìn ngắn nhất, có thể mau chóng hấp lại điểm cống hiến. Nói cách khác, chỉ cần sẽ đi qua hơn nửa tháng, nàng không chỉ có thể cầm lại đặt cược điểm cống hiến, còn có thể kiếm lời hồi một bút. Tuy nói Lâm Hạo Thiên thắng tỷ lệ đặt cược không cao, thế nhưng là nàng đặt cược điểm cống hiến không ít, tính được, lợi nhuận còn là không nhỏ. Đến lúc đó, nàng liền có thể dùng kiếm về điểm cống hiến tiếp tục mua mỹ dung mặt nạ dưỡng da. Lâm Bích Vân đắc ý mà nghĩ đến, nhịn không được hỏi Lâm Hạo Thiên, ba ba, ngươi mới có thể thắng qua cái kia cơ tà A nữ nhi lúc này có thể hay không kiếm lớn. Có thế toàn bộ nhờ ngài. Lâm Hạo Thiên không vui trở mặt, làm sao, ngươi đối với ta vẫn chưa yên tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi cái kia cơ tà, làm sao lại thế? Lâm Bích Vân vội vàng phủ nhận, nữ nhi chưa bao giờ cảm thấy ba ba thất bại, chỉ là cái kia cơ tà âm hiểm xảo trá, nữ nhi lo lắng hắn dùng chút thủ đoạn hèn hạ, ba ba khó lòng phòng bị, đến lúc đó sẽ chúng hắn ám toán ta, vậy cũng phải hắn có bản sự kia. Lâm Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, lần nữa trở mặt. Không vui răn dạy Lâm Bích Vân, tốt rồi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cùng hàng ngày suy nghĩ lung tung những vật này, chẳng bằng hảo hảo tu luyện, đem luyện dược trình độ tăng lên đừng quên, ngươi là ta Lâm Hạo Thiên nữ nhi, vẫn là lục phẩm một linh căn thiên phú. Ngươi luyện dược trình độ nếu là liền người khác cũng không bằng, ném thế nhưng là ta Lâm Hạo Thiên. Mặt Lâm Bích Vân bị hắn mang đến biến sắc, vội vàng nhận lầm cầu xin tha thứ, ba ba bớt giận, nữ nhi biết lỗi rồi. Lần này trở về bế quan luyện dược, nhất định đem luyện dược trình độ tăng lên. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong nội tâm nàng lại dị thường ủy khuất. Nàng lại làm sao không muốn tăng lên luyện dược trình độ, có thể từ từ nàng vào cái này thanh vân môn, tiến vào luyện dược phòng. Lâm Hạo Thiên trừ bỏ ngày đầu tiên thời điểm tự mình chỉ điểm qua nàng, về sau liền cả ngày nghiên cứu cái gì đó trị liệu mặt nạ dưỡng da, lại cũng chưa từng chỉ điểm qua nàng. Nàng chỉ có thể một người xa rời thực tế. Nghĩ muốn tăng lên luyện dược trình độ, nói nghe thì dễ, nếu là Lâm Hạo Thiên đồng ý đem nàng mang theo trên người dốc lòng dạy bảo, lấy nàng thiên phú, há lại sẽ một mực không thể tăng lên. Nhưng những này bất mãn nàng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, căn bản không dám ở Lâm Hạo Thiên trước mặt bộc lộ ra ngoài. Lâm Hạo Thiên cũng không lưu ý đến Lâm Bích Vân trên mặt ẩn ẩn thất lạc cùng oán trách, trực tiếp phất tay đưa nàng đuổi đi ra. Một tháng thời gian chỉ còn lại có hơn nửa tháng. Hắn có thế được thật tốt nghiên cứu mới được, nếu là bại bởi cơ tà, hắn cái này ngũ giai luyện dược sư mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Bất quá Lâm Bích Vân có đôi lời nói không sai, cái kia cơ tà thật là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Cái kia đang chết tiểu tử, nhất định là lo lắng hắn nghiên cứu ra dược nghề phối phương, hoặc là luyện chế ra tốt hơn trị mặt mũi mô, cố ý chỉ bán cho hắn rất ít dược nghề. Lần này, hắn cũng không thể lại để cho tiểu tử kia đạt được.